Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11. Chương 11 đã chịu ảnh hưởng ý thức Tiết Hữu là cái có thù tất báo tiểu nhân. Nhưng ngại với nam nhân mặt mũi, không hảo trắng trợn táo bạo mà khó xử một cái phụ nữ trung niên. Hiện tại có Lam Chân Chân ngẩng đầu lên, Tiết Hữu mang theo Lam Chân Chân đi đến phụ nữ trung niên trước mặt. Không nói hai lời. Nhấc chân liền đá phiên nàng ghế dựa, phụ nữ trung niên quăng ngã trên mặt đất, câu lũ bối, đầu buông xuống, một chút phản ứng cũng không có. Tiết Hữu nói, lão thái bà, cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, cho chúng ta khái ba cái đầu, vì ngươi ở hạnh phúc nhạc viên cửa mắng chuyện của chúng ta xin lỗi. Đệ nhị, cút cho ta ra khách sạn ăn ngủ ngoài trời đi, phụ nữ trung niên chết lặng mà dọn xong quỳ tư, đôi tay rắn trên mặt đất. Cái chán khái trên mặt đất, không chờ phụ nữ trung niên khái cái thứ hai đầu. Tiết Hữu một chân dẫm đến nàng cái ót thượng, thân thể trọng tâm trước di toàn đè ở phụ nữ trung niên cái ót thượng. Hắn đem cánh tay chống ở đầu gối tăng áp lực, như thế nào bất động. Tiếp tục khái a, còn kém hai cái đâu, ngươi chặn đường. Mượn quá, Tiết Hữu quay đầu nhìn về phía người tới. Trên mặt vặn vẹo biểu tình tới không thu hồi. Giang Bần Nguyên bưng còn sót lại cơm đĩa đứng ở trước mặt hắn. Lộ Viện bạch mặt đi theo Giang Bần Nguyên bên người. Tiết Hữu âm trầm mà nói. Thức thời liền cút cho ta. Cùng loại người này không cần thiết hảo hảo câu thông. Giang Bần Nguyên trực tiếp đem trên tay cơm đĩa hướng Tiết Hữu trên người tiếp đón. Tiết Hữu thân hình cao lớn. Động tác lại rất linh hoạt. Hắn né tránh giơ cái đĩa. Cả khuôn mặt hắc đến không được. Hắn ở trong trò chơi hoành hành ngang ngược lâu như vậy. Trước nay không ai dám như vậy hạ hắn mặt mũi. Tiết Hữu trong cơn tức giận, bay thẳng đến Giang Bần Nguyên động quyền. Tìm chết, Giang Bần Nguyên lắc mình né tránh Tiết Hữu nắm tay. Bắt lấy sơ hở đem hắn cánh tay phản ninh đến sau lưng. Hiện tại có thể mượn qua sao? Tiết Hữu bị kiềm chế vô pháp nhúc nhích. Lam Chân Chân oán độc mà nhìn Giang Bần Nguyên. Ngươi cái này kẻ điên. Chạy nhanh buông ta ra nam nhân. Tin hay không ta giết chết ngươi. Giản dịch ngươi còn không chạy nhanh đi hỗ trợ. Liên tiếp ba cái than thở. Tiếng thét chói tai đau đớn ở đây mỗi người màng tai. Lộ Viện phản ứng thực mau. Hắn ngăn lại giản dịch. Lấy cái gì tới giết chết ta? Các ngươi áp đáy hòm thú bông sao? Giang Bần Nguyên bình tĩnh mà nhìn Lam Chân Chân. Vẫn là nói các ngươi cảm thấy ta là tùy tiện lấy cái thú bông là có thể giải quyết tiểu nhân vật. Lam Chân Chân nghẹn lời đương trường, tức giận đến phổi đều phải tạc. Như Giang Bần Nguyên theo như lời, nàng xác không có khả năng lấy ra áp đáy hòm thú bông đối phó Giang Bần Nguyên. Đó là bọn họ lấy tới bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn. Sao có thể lãng phí ở Giang Bần Nguyên trên người, nhưng là ở không tế ra tuyệt chiêu nói. Lam Chân Chân cũng không xác định bọn họ có phải hay không Giang Bần Nguyên đối thủ. Rốt cuộc bọn họ số ghế chính là dựa thú bông số lượng đôi đi lên. Chân chính đua ngạnh thực lực, bọn họ không nhất định là Giang Bần Nguyên đối thủ. Giang Bần Nguyên buông tay đẩy, đem Tiết Hữu gấp thả. Lam Chân Chân chạy nhanh đỡ Tiết Hữu rời xa Giang Bần Nguyên. Tiết Hữu ôm tê dại cánh tay, âm trầm mà nhìn chằm chằm Giang Bần Nguyên. Hai người trong lòng bắt đầu sinh lưu ý, nhưng khí thế thượng không chịu thua. Lam Chân Chân mang sang cao cao tại thượng tiểu thư cái giá. Hừ, hiện tại người chơi thật sự cái dạng gì đều có, nhìn khiến cho người hết muốn ăn. Thân ái, chúng ta trở về ăn đi. Giản dịch, người cho chúng ta đem đồ ăn đóng gói đi lên. Hai người bị Giang Bần Nguyên hư trương thanh thế dọa lui. Giang Bần Nguyên đem còn ngơ ngác quỳ trên mặt đất phụ nữ trung niên nâng dậy tới. Giản dịch cũng đi tới hỗ trợ. Hắn nhỏ giọng mà đối phụ nữ trung niên nói. A Di, Tiết Hữu ca bọn họ là có điểm quá phận. Ta thấy bọn họ hướng ngài xin lỗi. Giang Bần Nguyên chiều giản dịch nhìn mắt. Xác nhận phụ nữ trung niên thân thể không có gì trở ngại. Liền cùng Lộ Viện rời đi. Giang Bần Nguyên trong 3 năm phụ nữ suốt đầu. Là bởi vì không thể chịu đựng được Tiết Hữu dẫm đạp người khác tôn nghiêm hành vi. Không đại biểu hắn sẽ lạn hảo tâm đến đem phụ nữ trung niên trở thành trách nhiệm của chính mình. Nếu phụ nữ trung niên không chính mình tỉnh lại lên, ai đều cứu không được nàng. Giang Bần Nguyên cùng Lộ Viễn không có hồi phòng cho khách, mà là đi phòng điều khiển. Bọn họ tính toán đêm kia hai cái lòng bàn tay họa giận mặt người chơi xuất hiện quá sở hữu hình ảnh. Toàn bộ tìm ra, xem video giám sát quá trình dài lâu mà buồn tẻ. Lộ Viện ức chế không được lòng hiếu kỳ. Hâm mộ hỏi Giang Vấn Nguyên. Ca, ngươi vừa rồi lộ kia một tay thật lợi hại. Hơn nữa có một cổ sát khí. Luyện thật lâu đi. Giang Vấn Nguyên nói. Ân, cùng người yêu cùng nhau luyện qua mấy năm võ thuật. Ngươi nếu là kiên trì, cũng có thể luyện ra sát khí. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Trên thực tế Trần Miên tìm cái kia xuất ngũ bộ đội đặc chủng giáo luyện cơ hồ không đem bọn họ cấp. Lăn lộn chết, vì bức ra bọn họ tiềm năng. Giáo luyện cùng bọn họ đối luyện khi đều là ra tay tàn nhẫn. Cho dù bọn họ toàn lực ứng phó, cũng đều chịu quá một hai lần trọng thương. Giang Vân Nguyên không phải võ thuật cuồng nhiệt giả. Tiếp thu huấn luyện tới nay thường xuyên tính quải thải. Đều có chút muốn từ bỏ. Nhưng là bị Trần Miên tên kia sắc đẹp sở hoặc. Cũng không biết bất giác kiên trì 3 năm mà Ni Lộ Viện cố ý hướng luyện thái quyền. Muốn nghe xem Giang Vân Nguyên kiến nghị. Lại nào đó theo dõi màn hình hình ảnh hấp dẫn. Người mau xem 20 hào theo dõi. Ở vào 10 lâu thông đạo 20 hào video giám sát chung. Hai cái đầu buông xuống nam nhân dơ một tay đi vào hình ảnh. Bọn họ cử cao trong lòng bàn tay họa giản bút giận mặt. Lòng bàn tay độ cao cùng bên tai tề bình. Hai người lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì giao lưu. Vùi đầu đi vào thang máy. Lộ Viện ngôn ngữ của người câm điếc trong nháy mắt mau đến xuất hiện tan ảnh. Ta ở khách sạn cửa gặp được bọn họ khi bọn họ tay chỉ tới bả vai độ cao. Đầu cũng không giống như bây giờ hoàn toàn rũ xuống tới. Giang Vân Nguyên mày ninh chặt muốn chết. Chúng ta tiến trò chơi không vượt qua 12 tiếng đồng hồ. Bọn họ chuyển biến xấu tốc độ cũng quá nhanh, Lộ Viễn. Muốn đuổi kịp đi xem sao? Giang Vân Nguyên lắc đầu. Trước xem bọn hắn muốn đi đâu đi, phòng điều khiển ở vào 14 lâu nhất cuối vị trí. Nếu mục tiêu hai người phải rời khỏi khách sạn, Giang Vân Nguyên bọn họ căn bản không kịp ngăn lại bọn họ. Ban đêm trò chơi thế giới luôn là tràn ngập không biết nguy hiểm. Giang Vân Nguyên liền tính lại tò mò bọn họ cực nhanh chuyển biến xấu nguyên nhân. Cũng không có khả năng mạo hiểm sinh mệnh đi theo tung bọn họ. Hiện tại Giang Vân Nguyên chỉ có thể khẩn cầu hai người đích đến là lầu 3 nhà ăn. Thực đáng tiếc, Giang Vân Nguyên khẩn cầu không có ứng nghiệm. Hai người đi thang máy hạ đến phụ lầu 2, giơ tay biến mất ở bãi đỗ xe theo dõi phạm vi. Lộ Viễn trên mặt không có gì huyết sắc, bọn họ sống không quá đêm nay đi. Giang Vân Nguyên đứng dậy, đi thôi, trở về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta muốn đi hoa viên kỳ tưởng thấy cái kia con thỏ búp bê vải nhân viên công tác. Còn muốn tiếp tục điều tra chém đầu giết người án chân tướng. Sẽ rất bận này luôn trò chơi dừng chân điều kiện. Cùng thượng một lần tập trang phòng khác nhau như trời với đất. Cách âm tốt đẹp, giường đệm mềm mại, ánh đèn thoải mái, còn có nhàn nhạt an thần huân hương. Giang Vân Nguyên dính gối tức ngủ. Một giấc ngủ dậy khi trời đã sáng. Giang Vân Nguyên xuống giường khi Lộ Viễn còn ngủ thật sự hương. Hắn phóng nhẹ động tác đi buồng vệ sinh rửa mặt, nhường đường sang ngủ nhiều sẽ. Giang Vân Nguyên đứng ở rửa mặt đài trước gương, vặn ra kem đánh răng cái, nặn kem đánh răng, dùng cái ly tiếp thủy, xúc miệng, đánh răng. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy hôm nay đánh răng muốn so thường lui tới muốn lao lực chút. Hẳn là ảo giác đi. Giang Vân Nguyên đánh răng xót đến một nửa. Lộ Viễn cũng tỉnh, hắn còn buồn ngủ mà bò lên giường. Mặc vào khách sạn dùng một lần dép lê khi cảm giác dép lê có thứ gì đứng vững chân. Hắn nhắc tới giày, đem giày trong bụng, đồ vật đảo ra tới. Là một chương xoa thành đoàn tờ giấy. Hắn đem tờ giấy triển khai. Mặt trên viết, người tay trái không phải đầu. Lộ Viễn mơ mơ màng màng mà tưởng, này không phải vô nghĩa sao? Ta tay trái đương nhiên không phải đầu. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đánh cái giật mình. Cả người đều thanh tỉnh. Hắn họa khóc mặt tay trái phi thường tự nhiên giơ lên. Lòng bàn tay cùng trái tim vị trí tề bình. Lộ Viện dùng sức mà đem tay trái nắm thành quyền. Tay trái cánh tay ép xuống dán ở chân sườn. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến buồng vệ sinh. Bay nhanh mà đối Giang Vân Nguyên so ngôn ngữ của người câm điếc. Chúng ta tay trái không phải đầu. Giang Vân Nguyên hàm chứa kem đánh răng bọt biển. chiều trong gương nhìn lại, hắn tay trái cử tại bên người, lòng bàn tay thượng giản bút, biểu tình đối diện hắn lộ ra mỉm cười. Giang Vân Nguyên chậm rãi buông tay trái, cầm lấy đặt ở giữa mặt đài phía bên phải ly nước, đem trong miệng bọt biển súc sạch sẽ. Nguyên lai vừa mới đánh răng khi không khỏe cảm cũng không phải ảo giác. Vừa mới đánh răng toàn bộ quá trình, sở hữu động tác đều là đơn độc dùng tay phải hoàn thành. Hai người xử lý hảo cá nhân vệ sinh, đi nhà ăn ăn bữa sáng trên đường. Lộ Viễn đem kia tờ giấy đưa cho Giang Vân Nguyên. Đây là ngươi viết đi. Ân, Giang Vân Nguyên gật đầu. Này tờ giấy là hắn sắp ngủ trước trộm nhét vào Lộ Viễn dép lê. Trừ bỏ này tờ giấy bên ngoài, hắn còn ở rất nhiều Lộ Viễn khả năng phát hiện địa phương ẩn giấu không ít tờ giấy. Liên ở ngày hôm qua buổi chiều hắn đem Lộ Viễn tống cổ đi làm việc thời điểm mà ni Lộ Viễn cùng Giang Vân Nguyên cộng đồng hành động khi, liền không gặp Giang Vân Nguyên lấy quá giấy bút, liên hệ trước sau cẩn thận tưởng tượng. Lộ Viễn liền suy nghĩ cẩn thận, ngươi vì cái gì không cho chính mình chuẩn bị tờ giấy? Nếu là cho ta chính mình chuẩn bị nói, ta khả năng sẽ vô ý thức mà tiêu hủy tờ giấy. Nhưng là cho ngươi chuẩn bị liền không giống nhau. Giang Vân Nguyên dừng một chút, bởi vì còn muốn ăn bữa sáng. Hắn nói được tương đối mơ hồ. Ngày hôm qua người nọ đối chúng ta cũng không cảm thấy hứng thú. Chúng ta biểu tình lẫn nhau chi gian cũng không quan tâm. Cho ngươi chuẩn bị nhắc nhở nói, ta hẳn là sẽ không đi tiêu hủy. Lộ Viễn cũng yên lặng tránh đi lôi khu. Nếu không ta cũng cho ngươi chuẩn bị nhắc nhở đi. Giang Vân Nguyên, nhắc nhở có một cái như vậy đủ rồi. Chúng ta đã bắt đầu đã chịu lòng bàn tay biểu tình ảnh hưởng. Thời gian cấp bách, không cần thiết lại lãng phí thời gian đi chuẩn bị nhắc nhở. Hơn nữa, ta không phải tìm được một cái rất tuyệt phụ trợ sao? Lộ Viễn chiều Giang Vân Nguyên tay trái nhìn lại. Ở hắn tay trái ngón giữa vị trí, cột lấy một cái Mickey Hero khí cầu. Dùng Giang Vân Nguyên cách nói là, không có người sẽ đem khí cầu trói đến trên đầu. Đương hắn vô ý thức mà đem tay trái trở thành đầu khi, cột vào trên tay trái khí cầu liền sẽ vi phạm giống nhau thường thức. Chỉ cần bắt lấy trong nháy mắt không khỏe cảm, hắn liền có cơ hội đối tay trái làm ra phản kháng. Lộ Viễn lại ở yên lặng hối hận không tiếp hùng búp bê vải nhân viên công tác khí cầu. Hắn thề, đợi lát nữa đi gặp con thỏ búp bê vải nhân viên công tác khi, mặc kệ Giang Vân Nguyên mua không mua, hắn đều nhất định phải mua con thỏ búp bê vải kẹo bông gòn. Hai người đi vào nhà ăn khi, cũng chỉ có 2-3 cái người chơi. Lộ Viễn yên lặng quan sát bọn họ. Quả nhiên mỗi cái người chơi họa biểu tình tay đều giơ lên. Nhưng bọn họ cũng không có chính mình may mắn như vậy. Một chút cũng chưa phát hiện chính mình giơ tay ăn bữa sáng có cái gì không đúng. Khách sạn nhân viên công tác như cũ không thấy bóng dáng. Nhưng bữa sáng đều là vừa làm tốt, còn mạo hiểm nhiệt khí. Giang Vân Nguyên cùng Lộ Viễn ăn qua bữa sáng, đóng gói mấy cái màn thầu cùng 2 bình thủy liền rời đi khách sạn. Ngày hôm qua bọn họ đem Tiết Hữu cùng Lâm Chân Chân đắc tội quá mức. Buổi sáng 10 giờ người chơi tập hợp không tham gia cũng thế. Hai người cưỡi tự giúp mình xe đạp đi hướng con thỏ búp bê vải nhân viên công tác nơi hoa viên kỳ. Tưởng khi, bọn họ cũng không có phát hiện một bóng hình đứng ở khách sạn 10 lâu mỗi gian phòng cho khách. Từ cửa sổ nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, hắn tay chống ở cửa sổ pha lê thượng, lưu lại một máu chảy đầm đìa trường ấn. Hết chương.